Chiến thần Trấn Quốc, chương 940, chương 941. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đi rồi, Diệp Quân Lâm trả lời. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Tại sao lại không tìm thấy? Bằng cửa sau, chợt nghĩ đến cửa sau. Ai cũng hối hận, vẻ mặt âm u thoáng qua trên mặt Kiều Nguyên Thu. Hắn ta lạnh lùng nói. Này cậu, cậu làm thế có chút không tốt. Tôi đã nói rồi, muốn uống với người phụ nữ của cậu. Sao cậu lại cho người về sớm? Đây là sự ngông cuồng của Kiều Nguyên Thu. Trước mặt chồng người ta mời vợ người A đi nhậu. Lại còn nói với vẻ rất tự nhiên. Anh cảm thấy mình như thế này rất ngầu đúng không? Diệp Quân Lâm đột ngột hỏi. Hả, điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đặc biệt là Kiều Nguyên Thu. Chưa ai từng nói với hắn ta như vậy. Tất cả những người hắn ta tiếp xúc, đối mặt với hắn ta đều cúi đầu. Thậm chí không dám thở. Chưa ai thẳng thừng như Diệp Quân Lâm. Mới mẻ đấy. Vậy thì cậu muốn tôi nói thế nào? Thô tục một chút sao? Được, thằng nhóc, đưa người phụ nữ của mày ra đây. Hôm nay tao sẽ ngủ với cô Tan. Kiều Nguyên Thu nói. Ha ha ha ha. Các người của đảng Thái Tử và nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ chế giễu. Nhưng họ không nhận thấy một tia lạnh lùng trong mắt Diệp Quân Lâm. Đùa cợt anh thì không sao. Nhưng dám đùa cợt Lý Tử Nhiệm thì không được. Đó là giới hạn của anh. Nếu dám động vào thì sẽ chết. Lý Tử Nhiệm là chính là giới hạn của Diệp Quân Lâm. Thằng nhãi này thích nói thẳng thừng thô tục như thế à? Cứ phải ép cậu chủ Kiều nói ra sự thật. Thằng nhãi, đúng đấy. Cậu chủ Kiều muốn ngủ với người phụ nữ của mày. Ngoan ngoãn đưa L người phụ nữ của mày đến giường của cậu chủ Kiều đi, mấy kẻ đó cùng cười. Kiều Nguyên Thu cũng cười và nói. Đó chính xác là ý của tao. Có vẻ như sau này tao không thể tao nhã lịch sự được rồi. Chuyên một, quan chúc cả nhà sức khỏe và vui vẻ nhé. Có chỗ nào nhóm edit chưa tốt hoặc có lỗi mong cả nhà nhắn vào nhóm Facebook sớm dùm mình nhé. Cảm ơn cả nhà. Cách chương.